Chương 391, dạ tập. Có trả cờ dạ ba động tồn tại, liền đại biểu quy ngư thôn bên trong có nỉ dạ giấu ở trong đó. Cho nên, trước khi đến quy ngư thôn phía trước, ủ trị hạ nguyệt tương đối may mắn chính mình không có trực tiếp xông vào đến trong đó. Dù sao, địch quân nỉ dạ bên trong rất có thể tồn tại cảm giác hình nỉ dạ, ủ trị hạ nguyệt cho dù có nắm chặt có thể ẩn nấp hảo chính mình tung tích, nhưng vẫn không nắm chắc ở cảm giác hình nỉ dạ cảm giác phía dưới, ẩn giấu hảo chính mình hành tung. Sau đó, đợi cho ủ trị hạ nguyệt nhận thấy được có nỉ dạ ở quy ngư thôn bên trong thời điểm, ủ trị hạ nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý. Những cái này giấu ở quy ngư thôn nỉ dạ, rốt cuộc là làm gì? Thu thập giấu ở quy ngư thôn những cái này nỉ dạ tình huống, liền chọn hao phí ủ trì hạ nguyệt suốt cả ngày. Vào đêm, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc lộng rõ ràng những cái này giấu ở quy ngư thôn nỉ dạ, rốt cuộc là vì sao giấu ở quy ngư thôn bên trong. Chỉ là, những cái này nỉ dạ giấu ở quy ngư thôn bên trong mục đích, để ủ trì hạ nguyệt cảm giác được nực cười thật không nghĩ tới. Thủy quốc cảnh nội lưu lãng nhẫn giả đã vậy còn quá lợi hại có thể ở thủy quốc cảnh nội làm sàng làm bậy, cải trang thành thông thường cường đạo lược kiếp tài vụ, rồi đến nghèo khó quy ngư thôn nội ẩn tàng sao nếu là ta không có đoán sai, sợ rằng những cái này quy ngư thôn thôn dân, cũng không nghĩ tới những cái này nhìn như hòa ái người từ ngoài đến, đều là cường đạo. Chứ hơn nữa, những thôn dân kia đã tiếp thu những cái này cường đạo tồn tại. Hay hoặc là nói, là những cái này lưu lãng nhẫn người tồn tại chứ trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một cười nhạt, hiển nhiên là cười nhạo tại nơi chút lưu lãng nhẫn người ẩn giấu phương thức. Không sai, giấu ở quy ngư thôn bên trong những cái này lưu lãng nhẫn giả, kỳ thực đều là ở thủy quốc cảnh nội làm sàng làm bậy cường đạo. Mà những cái này lưu lãng nhẫn giả giấu ở quy về bên trong mục đích, chính là vì che giấu thai mắt người, để làng xương mù nì dạ không phát hiện được bọn họ. Đồng thời, những cái này giấu ở quy ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn giả, thoạt nhìn cùng quy ngư thôn phổ thông thôn dân quan hệ thoạt nhìn dĩ nhiên phi thường tốt. Ở chỗ này, những cái này lưu lãng nhẫn giả có thể làm được không có nửa điểm phỉ khí, cùng thôn dân bình thường hiền hòa giao lưu, thậm chí ngẫu nhiên có thể trợ giúp những cái này phổ thông thôn dân làm việc, tranh thủ những cái này phổ thông thôn dân hảo cảm. Thế nhưng, những cái này lưu lãng nhẫn người diễn xuất, ở ủ trì hạ nguyệt xem ra không thể nghi ngờ là buồn cười. Bởi vì, chỉ cần có làng xương mù nì dạ phát hiện bọn họ hành tung, những cái này lưu lãng nhẫn giả nhất định có thể không chút do dự giết người diệt khẩu. Dù sao, tại nơi chút lưu lãng nhẫn giả xem ra, quy ngư thôn thôn dân chỉ là có thể lợi dụng công cụ, mà không phải trợ giúp bọn họ ẩn giấu tung tích thân nhân. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được những cái này lưu lãng nhẫn giả ý đồ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đã cầm thái đao suy tuyết, sẽ chờ những cái này lưu lãng nhẫn giả chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, xuất thủ giết chết những cái này lưu lãng nhẫn giả, thuận tiện giết chết quy ngư thôn bên trong hết thảy thôn dân. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt đồng dạng không có thương hại những cái này quy ngư thôn phổ thông bình dân ý tứ. Khả năng ở ủ trí hạ nguyệt trong mắt, những cái này quy ngư thôn bên trong phổ thông thôn dân, đồng dạng là nhiệm vụ mục tiêu đi dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn, chính là sát nhân đêm mở tối trong hoàn cảnh, mặc ám bộ phục sức ủ trí hạ nguyệt chuẩn bị kỹ càng, chợt liền len lén lẻn vào đến quy ngư thôn trong. Từ lúc ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này lưu lãng nhẫn giả tình huống thời điểm, ủ trí hạ nguyệt cũng biết những cái này lưu lãng nhẫn người thực lực tổng hợp không mạnh. Trong đó càng là không có cảm giác hình nì dạ tồn tại. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sẽ không cần lo lắng cái gì, trực tiếp xuất thủ giết chết những cái này lưu lãng nhẫn giả được rồi. Còn Uchiha Nguyệt vì sao phải ở trong đêm triển khai ám sát, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt muốn tiết kiệm một ít khí lực duyên cớ. Dù sao, Uchiha Nguyệt là ở thủy quốc cảnh nội chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa còn là độc thân đến đây chấp hành nhiệm vụ, cần một ít canh gác. Siêu rất nhanh thì lẻn vào đến quy ngư thôn bên trong, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước từ thông thường bình dân bắt đầu ám sát. Lẻn vào đến quy ngư thôn một chỗ bình dân hộ gia đình bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt ngủ say người nữ kia, lại nhìn một chút ở giường bên trẻ mới sinh, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh. Ngay sau đó, cầm trong tay thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, đầu tiên là giết chết cái kia ngủ say nam nữ, sau đó lại giải quyết hết mép giường trẻ mới sinh. Toàn bộ giết hại quá trình, Uchiha Nguyệt đều có thể giữ vô cùng tinh táo, thậm chí đang giết chết trẻ mới sinh thời điểm, cũng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Dù nạ nếu là chứng kiến bây giờ ta, sợ rằng sẽ thất vọng chứ nhìn ngã trong vũng máu thi thể, Uchiha Nguyệt tự rêu một dạng cười cười, chợt liền tiếp tục triển khai chính mình nhiệm vụ. Hao phí trọn thời gian 2 tiếng, Uchiha Nguyệt đã giết chết quy ngư thôn bên trong đại bộ phận bình dân. Mà Uchiha Nguyệt tiêu hao nhiều thời giờ như vậy, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt tâm tổn thương hại duyên cớ, mà là muốn ám sát những thường dân kia vô cùng phiền phức. Muốn để những thường dân kia chết lặng lẽ, Uchiha Nguyệt liền không thể nhanh hơn chính mình tàn sát tốc độ. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ỷ chỉ gỗ nhà tàn sát quy ngư thôn bình dân, mới có thể không làm cho những cái này lưu lãng nhẫn giả chú ý lực. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị tàn sát cuối cùng ỷ chỉ gỗ bình dân thời điểm, đống nhiên một gã lưu lãng nhẫn giả lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phía trước. Bất quá, tên kia lưu lãng nhẫn giả hiển nhiên không có nhận thấy được Uchiha Nguyệt tồn tại, thậm chí hắn đều không có thể nhận thấy được quy ngư thôn bên trong dị thường, chỉ là đi ra kiểm tra một chút chung quanh tình báo mà thôi. Không thể nghi ngờ, những cái này lưu lãng nhẫn giả giấu ở quy ngư thôn bên trong, đồng dạng là có băn khoăn. Làng xương mù chính là nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn một trong, làng xương mù nhị giả càng là có huyết vụ danh xương, để những cái này giấu ở quy ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn giả rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Cho nên, vô luận là ở nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, hay hoặc giả là đang ngủ thời điểm, những cái này lưu lãng nhẫn giả đều muốn phái người đi ra đến đây tra xét tình báo. Mà tên kia ở Uchiha Nguyệt trước mặt lưu lãng nhẫn giả, chính là đến đây tra xét tình báo. Nhưng mà, tên kia lưu lãng nhẫn giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn xuất hiện tra xét tình báo kết quả, nhất định phải chết Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền bá trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh tại chỗ biến mất, ngược lại liền xuất hiện tại này nhân vật nổi tiếng lãng nhẫn người trước mặt. Nhìn Uchiha Nguyệt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tên kia lưu lãng nhẫn giả phi thường sợ hãi, hiển nhiên cho rằng Uchiha Nguyệt là làng xương mù nì dạ. Nhưng là, không có cho tên kia lưu lãng nhẫn giả nửa điểm thời gian phản ứng, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết cũng đã hạ xuống, thu gặt rất tên kia lưu lãng nhẫn người tính mệnh. Chỉ là, ở thu gặt rơi tên kia lưu lãng nhẫn người tính mệnh về sau, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có có nửa điểm vung lòng ý tứ. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt đúng là hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, trợ ánh mắt càng là phiêu hướng viễn phương, thầm nghĩ, làng xương mù đám người kia, vì sao phải xuất hiện tại nơi đây lẽ nào, làng xương mù đám người kia, đồng dạng biết bia đá bí mật sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.